Kiếm đạo độc tôn, chương 1120, tiến bộ cực lớn, 2, góc truyện audio.com, đao mang màu máu bao trùm của thiên địa, sinh cơ rào rạt của hòn đảo nhỉ bị một đao này cưỡng đoạt, nước biển trào dâng cuồn cuộn. Cũng là một vương giả trung giai có thực lực không tồi. Nhìn đao mang màu máu, Diệp Trần phiêu phù trên bầu trời, căn cứ theo uy lực một đao này của huyết đao vương, Diệp Trần đoán ra được thực lực của người này. Nếu như so với tinh thần tưởng niệm thể của người đeo mặt nạ thì mạnh hơn gấp đôi. Nếu như là trước kia thì Diệp Trần không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại, chưa chắc đã như thế. Rút thiên hạt kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần đáp trả lại bằng một kiếm. Một kiếm này quá nhanh, huyết đao vương chỉ kịp thời giơ huyết đao lên ngăn cản. Dang, âm thanh vang lên giống như một cái chuông lớn, huyết đao vương ngửa người bay ngược về phía sau. Tay phải nắm chặt huyết đao bị thương chảy rất nhiều máu. Cơ bắp tan rã, cốt cách bên trong cũng sinh ra một vết rách đáng sợ. Cái gì, uy lực một kiếm này? Huyết đao vương hoảng hốt, theo như hắn biết thì chiến lực của Diệp Trần cũng chỉ tương đương với vương giả trung giai bình thường mà thôi. Từ lúc nào Diệp Trần lại trở nên lợi hại như vậy, hắn đã cường đại gấp 2 gấp 3 lần so với trước kia. Trong lúc cảm ngộ sinh mệnh chi đạo ta mặc dù không có tận lực cảm ngộ áo nghĩa, nhưng thủy chi áo nghĩa cũng không gian áo nghĩa đều thuận theo tự nhiên tăng lên một ít. Chín thành thủy chi áo nghĩa phối hợp với chín thành kim chi áo nghĩa vừa vặn ở vào trạng thái cân đôi. Uy lực gia tăng đâu chỉ 2 hay 3 lần, kiếm chiêu ngưng thủy cũng đã bước vào hàng ngũ áo nghĩa kiếm chiêu cao cấp. Diệp Trần cười lạnh, áo nghĩa võ học cao cấp có nhược cũng có cường, yếu thì hai đại áo nghĩa vừa vặn 9 thành, cường thì hai đại áo nghĩa vừa vặn 10 thành. Ví dụ như lôi hỏa áo nghĩa võ học của người đeo mặt nạ chính là áo nghĩa võ học cao cấp. So về sự lợi hại thì lôi hỏa áo nghĩa đã tiếp cận rất gần với đại thành, Diệp Trần không có hy vọng chống lại. Nhưng nếu như đánh với huyết đao vương thì ưu thế rất rõ ràng. Dù sao thì Diệp Trần còn có hủy diệt kiếm ý đạt tới lục giai cùng với cực phẩm bảo kiếm thiên hạt kiếm. Kẻ này khó giải quyết, trước tiên dây dưa với hắn. Huyết đao vương cải biến sách lược, một mình hắn không phải là đối thủ của Diệp Trần. Tốc độ phát triển của Diệp Trần quá nhanh, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như hôm nay không diệt trừ, chỉ sợ ngày sau phải trả cái giá gấp 10 lần cũng chưa chắc diệt trừ được. Muốn kéo dài thời gian, Diệp Trần cũng nhận ra đuổi giết mình không chỉ có một vương giả sinh tử cảnh. Đằng sau khẳng định còn có người cường đại hơn, không nhanh chóng giải quyết huyết đao vương thì lành ít dữ nhiều. Cũng tốt, vừa hay dùng ngươi để làm thí nghiệm một chút, tiếp kính hoa phá diệt của ta, thủy chi áo nghĩa tăng lên 9 thành, không gian áo nghĩa cũng tăng lên 5 thành. 5 thành không gian áo nghĩa tương đương với 15 thành áo nghĩa bình thường. Uy lực có bao nhiêu ngay cả Diệp Trần cũng không biết được. Hắn chỉ biết kiếm chiêu ngưng thủy có ẩn chứa thủy chi áo nghĩa và không gian áo nghĩa một lần nữa trở thành kiếm chiêu mạnh nhất của mình. Chết, khẽ quát một tiếng, Diệp Trần sửa đổi tư thế người, nhảy dựng lên. Lúc này, Diệp Trần chẳng khác nào một con đại bàng tung cánh, mấy gai nhọn hướng về phía huyết đao vương cách đó mấy trăm trước chém xuống một. Góc truyện audio.com Chém, ông, không gian ngưng kết thành một tấm gương xuất hiện trong hư không. Huyết đao vương trợn mắt há mồm, hắn bị vây ở trong tấm gương không thể nào động đậy được. Sau một khắc không gian chi lực áp xúc thành tấm gương cuối cùng cũng bị nghiền nát thành trăm ngàn khối. Những mảnh vỡ không gian này không có bay loạn bốn phía mà xoay tròn cuốn lấy không ngừng chém lên thân thể huyết đao vương tựa như sư tử lăng trì vậy. À hát, trên người huyết đao vương xuất hiện hơn trăm ngàn lỗ hồng, bình thường, không gian áo nghĩa hắn không sợ. Nhưng những mảnh vỡ không gian này là do không gian chi lực áp xúc mà thành. Thủy lưu được áp xúc lại có thể cắp được cả sắt thép, chớ nói chi là không gian chi lực. Toàn lực bảo vệ đầu, ngay cả cực phẩm áo giáp trên người huyết đao vương cũng đã xuất hiện vết rách, có thể thấy được lực lượng của việc không gian nứt vỡ đáng sợ như thế nào. Nếu như trong tay huyết đao vương là bán cực phẩm bảo khí bình thường thì không thể nào đỡ nổi. Mặc dù như thế, huyết đao vương cũng phải chịu thụ thương nghiêm trọng. Vương giả sinh tử cảnh quả nhiên khó giết, trừ phi có thể một kích đánh chúng vào chỗ chết của mục tiêu. Dựa vào kiếm vực Diệp Trần phong tỏa không gian bên cạnh huyết đao vương, làm chi hắn không cách nào di chuyển tự nhiên được. Mà tốc độ của Diệp Trần nhờ có kiếm vực mà đạt tới cực hạn. Thoáng cái hắn đã xuất hiện trước người huyết đao vương, đâm ra một kiếm. Ngưng thủy, bộc phát, dang, huyết đao trong tay huyết đao vương bị đánh bay ra ngoài, kiếm quang lóe lên, đầu của huyết đao vương bị chém bay, đảo lộn vài vòng trên không trung. Diệp Trần lại tiếp tục đâm ra một kiếm đánh nát đầu huyết đao vương. đi. Sau khi đánh chết Huyết Đao Vương, Diệp Trần không chút do dự thu hồi huyết đao vào trong chữ vật linh giới, lập tức triển khai thân pháp, phi độn ra ngoài. Qua mấy lần hô hấp, Diệp Trần tựu bay ra ngoài hơn 3.000 dặm. Đại nhân, không tốt, Huyết Đao Vương bị Mục Tiểu đánh chết, hiện tại mục tiêu chính đang chạy trốn, sắp thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ta. Cách đó mấy ngàn dặm, tiểu đội trưởng huyết vệ vội vàng báo cáo. Cái gì, Huyết Đao Vương bị đánh chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người đeo mặt nạ kinh ngạc vô cùng, hắn không thể nào tưởng tượng nổi, với thực lực của Huyết Đao Vương mà lại bị đối phương bị giết chết một cách nhanh chóng như vậy. Thực lực của Huyết Đao Vương còn mạnh hơn tinh thần tưởng niệm thể của hắn mấy lần, hơn nữa hắn cũng từng nói nếu như không đánh lại đối phương thì phải lựa chọn kéo dài thời gian. Chẳng nhẽ Huyết Đao Vương quá khinh thường Diệp Trần, tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số 1 lại báo cáo với người đeo mặt nạ. Hỗn đản, tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, nhất định phải giết hắn, đại nhân nói đúng, kẻ này có tiềm lực cực đại, từ xưa đến nay đều thuộc diện hiếm thấy. Đây là một sự uy hiếp thật lớn. Sắc mặt người đeo mặt nạ thâm trầm, trải qua báo cáo của tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số 1, hắn biết được Diệp Trần đã đáng sợ đến mức nào rồi. Với tốc độ phát triển này quả thực là quá kinh hãi đi. Phải biết rằng người bình thường muốn đột phá cảnh giới cũng phải mất vài năm mới có tiến bộ. Tất cả mọi người nghe lệnh, đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Người đeo mặt nạ lớn tiếng hạ lệnh, ta không tin, lần này không thể giết chết. Gocchuyenaudio.com Người đeo mặt nạ đối với thực lực của mình vô cùng tin tưởng, hắn là vương giả cao giai, có được 3 tinh chiến lực. Cho dù Diệp Trần có tiến bộ cực lớn đi chăng nữa cũng không thể nào chịu được một trường của hắn. Cho dù tinh thần tưởng niệm thể của hắn bị đồng kiếm vương giết chết đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn có tự tin trong vòng 3 trường có thể giải quyết được đối phương. 3 tinh chiến lực đánh với 2 tinh chiến lực, sự chênh lệch trong đó không phải là hư ảo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đuổi kịp Diệp Trần. Đuổi không kịp cho dù hắn có bổn sự nào đi chăng nữa thì cũng không làm gì được đối phương. Trốn cũng nhanh a, hướng Bắc Huyết Thiên Đại Lục là Vô Tận Hải Dương, khoảng cách với đại lục rất xa, không có ai có thể cứu được ngươi. Năm đó Huyền Hậu mất 3 năm tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, 1 năm mới bước vào sinh tử cảnh. Ngươi là thiên tài thì cũng cần phải mất 2-3 năm. Người đeo mặt nạ không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn Diệp Trần có thể đột phá lên sinh tử cảnh. Thiết Tý Vương, ngươi nói vì sao thực lực Diệp Trần lợi hại như vậy? Huyết Đao Vương tuy so với chúng ta có yếu hơn nhưng ít nhất cũng có được 2 tinh chiến lực trung đẳng. Làm sao lại có thể đánh không lại Diệp Trần còn bị đánh chết nhanh chóng như vậy cơ chứ? Một người đàn ông mặt đầy râu quai nón, trông có vẻ rất hung ác cùng với một vị vương giả sinh tử cảnh khác nói chuyện với nhau. Cách chương.